Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 43, Cố Hương. 6. Lão roi dáng tươi cười, lập tức ngưng kết ở trên mặt. Hắn không có trả lời vấn đề này, mà là chậm rãi ngẩng đầu, dùng một loại thiên sứ tạm thời vẫn để ý hiểu không thể ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thiên sứ nhìn thấy lão roi không nói gì, cho là hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Cái này đích xác là cái vấn đề. Thiên sứ cười nói, thịt kho tàu nói sẽ rất ra dầu. Trực tiếp nướng, lại sẽ rất phiền phức. Nhưng là hương vị hẳn là càng tốt hơn một chút. Ngoặc kép, lão roi còn tại trầm mặc. Như vậy đi, ta nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là một cái đồ tể đi. Hắn chỉ vào lão roi bên hông đao nói ra, vậy ngươi trước tiên đem con lợn này cho ta làm thịt, sau đó lại đem cổ đưa qua đến tốt. Ngươi hẳn là tạ ơn con lợn này, nếu như không phải nó dáng dấp đáng yêu như thế, ngươi bây giờ nên đã chết mất. Nhanh lên động thủ a, còn thất thần làm gì? Thiên sứ nhìn thấy lão roi cái kia ngơ ngác bộ dáng, có chút không vui nói, thịt kho tàu vẫn là trực tiếp nướng. Đột nhiên, lão roi cũng lặp lại một cái vấn đề này. Thiên sứ rốt cục sinh khí, đây không phải ngươi muốn cân nhắc vấn đề, làm ngươi nên làm sự tình. Ngươi cái này người ngu xuẩn mặt heo. Hắn tăng lớn âm lượng quát. Thế nhưng là, hắn đột nhiên ý thức được, cái này đồ tể tựa hồ không phải tại nói chuyện với mình. Bởi vì, hắn nhìn thấy cái này đại mập mạp có chút gần xuống thân thể, để cho mình lỗ tai xích lại gần đầu kia bé heo. Hắn là đang hỏi đầu kia heo. Cái này hoang đường ý nghĩ xuất hiện tại thiên sứ trong đầu. Sau đó, hừ tương đương, đầu kia heo lại còn thật hừ hừ hai tiếng. Thiên sứ đều sững sờ. Hắn vậy mà nhìn thấy một người tại cùng một con lợn thảo luận thịt kho tàu vẫn là than nướng cách làm. Cái kia, muốn xử lý chính là ai? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá, hắn rất nhanh liền biết rõ đáp án. Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt cái này nhân cao mã đại mập mạp đứng thẳng lưng lên, nhìn về phía mình, ngươi quá gầy, không phải một cái tốt đồ ăn. Ngoặc kép chấm hỏi, thiên sứ có chút mộng. Pego không thích ngươi, bất quá, vẫn là chặt đi, ngoặc kép chấm hỏi. Thiên sứ nghe đoạn văn này, đối phương nói rất nhẹ nhàng, giống như là tại nói với chính mình một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thế nhưng là, cái thiên sứ này lại cảm giác khó hiểu đến, chính mình chảy mồ hôi. Hắn nhìn thấy lão roi móc ra bên hông đồ đao, sau đó rất tự nhiên đi lên phía trước mấy bước. Đi vào trước mặt mình, thiên sứ vẫn ở vào một loại không hiểu thấu trạng thái. Từ xuất sinh đến lúc này giờ phút này, hắn tại trong thiên đường cảm nhận được là ở khắp mọi nơi tôn kính. Sau lưng của hắn cánh mang đến cho mình vô cùng vinh quang. Phần này vinh quang có thể để cho tâm hắn an lý đến hưởng thụ người khác quỳ lạy. Phục thị, không ai có thể hướng nghịch chính mình. Lương thực, tôn kính, thậm chí là con dân tính mệnh, hắn chỉ cần duỗi duỗi tay liền có thể đạt được. Đây chính là chân lý, tựa như là mặt trời, gió mát, huyết hải, lãng quên người tế điện đồng dạng, là thiên đường một bộ phận. Sở dĩ hắn chưa từng có trải nghiệm qua cái gì là bị cự tuyệt, càng thêm không có trải nghiệm qua sợ hãi, nhưng là giờ khắc này, một loại hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, ngay tại từ trong lòng tràn lan đến làn da mặt ngoài, nhường hắn lông tơ từng chiếc đứng thẳng, lại bị mồ hôi ướt nhẹp. Nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là hạ thể lại không tự chủ nước tiểu. Ta làm sao? Hắn đang suy nghĩ, cái này đồ tể muốn làm gì? Vừa nghĩ đến cái này, hắn liền cảm giác được cổ của mình bị nắm, sau đó chính mình liền bị kéo đến giữa không trung, ánh mắt tại cái kia đồ tể cân bằng địa phương. Răng rắc một tiếng, thiên sứ chật vật quay đầu, sau đó vậy mà nhìn thấy trên vai của mình chính kẹp lấy một cây đao. Đao kia thật sâu không có vào đầu vai của mình, xương quai xanh cơ hồ đã bổ tới trong lồng ngực. A a, lần này thiên sứ rốt cục ý thức được cái gì, hắn hoảng sợ hé miệng rất không thuần thục gào thét a a a, phát một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. Đừng nhúc nhích, biết chém lệch ra, lão roi thản nhiên nói, sau đó đung đưa cổ tay đem cái kia đồ đao rút ra. Sau đó răng rắc lại là một tiếng, ánh nắng vẫn là giống thường ngày lóa mắt, xa xa huyết hải thổi qua đến một chút xíu mang theo huyết tinh vị đạo gió. Răng rắc răng rắc, chói tai thanh âm đang không ngừng tái diễn. Thiên sứ tiếng kêu thảm thiết trong khoảng thời gian ngắn từ lạ lẫm đến thuần thục lại đến khàn cả giọng, bất quá cuối cùng đều quy về yên lặng. Lão roi nửa ngồi trên mặt đất, một đao tiếp lấy một đao, loại công việc này hắn làm qua vô số lần, sở dĩ mười phần thuần thục. Thiên sứ hai tay, sau đó là xương đùi, đem xương ngực bẻ gãy về sau liền có thể đem thân thể chặt mờ, cuối cùng mới là đầu. Hắn cũng không biết gia hỏa này là lúc nào đình chỉ kêu thảm, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý. Ước chừng qua 5 phút, tên này thiên sứ đã đúng nghĩa biến thành một đống thịt nát. Vego đụng lên đến nghe, sau đó hắt cái xì hơi, có chút bất mãn ý a, tức bẹp miệng, là hơi gầy. Lão roi thì thào tùy ý vẫy vẫy trên đao vết máu, lại tới eo lưng ở giữa từ biệt, lại chặt một người, rất nhẹ nhàng, rất bình thường, đoán chừng ăn một bữa cơm liền sẽ quên mất cái chủng loại kia bình thường. Thế nhưng là một màn này tại những cái kia bên cạnh xe ngựa chưa đầu nhân nhìn tới, quả thực chính là ác quỷ. Người kia giết một cái thiên sứ, hắn dùng cán đao cái kia thiên sứ chặt, thật giống như chặt một con lợn. Không ai có thể hiểu được bọn này chưa đầu nhân giờ này khắc này tâm cảnh, liền chính bọn hắn cũng không thể. Bọn hắn là thành tín nhất con dân, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể lưu tại thiên sứ bên cạnh vì đó phục vụ, mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù mỗi một lần thu lấy cung phụng đều sẽ có đồng bạn tươi sống mệt chết ở nửa đường bên trên, nhưng là đây chính là vinh dự, tất cả thiên đường con dân đều hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là hiện tại chủ nhân của mình chết, bị một cái đồ tể chặt thành thịt nát, thậm chí hắn chặt thời điểm còn khẽ hát, như vậy hiện tại chính mình phải làm gì? Muốn gọi a, hoặc là khóc? Ô ô ô, đúng, hẳn là khóc. A a a, cái thứ nhất chưa đầu nhân phát ra âm thanh về sau, còn lại tất cả chưa đầu nhân tựa hồ cũng minh bạch phải làm thứ gì. Sở dĩ trong lúc nhất thời thét lên tiếng la khóc liên thành một mảnh, lão roi nhíu nhíu mày, hắn không biết đám người này tại sao phải khóc. Hắn đi qua gãi gãi đầu, ếch, ta không biết các ngươi tại cái này kêu to cái gì, bất quá các ngươi tự do. Hắn nói, một nháy mắt tất cả tiếng khóc đình chỉ. Những này chưa đầu nhân nhóm tựa hồ có chút mộng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tự do, rốt cục một cái chư đầu nhân không hiểu thấu nhìn xem lão roi, lặp lại một cái từ này. Lão roi gật gật đầu, đúng vậy a, tự do, tại sao phải tự do? Lão roi gãi đầu một cái này ta không biết, nhưng là các người cũng không thể cứ như vậy quỳ gối nơi này đi. Chính văn chương 44, Cố Hương. 7. Toàn bộ thôn người ngồi vây chung một chỗ, bọn hắn ở giữa là một đám thịt nát, bối rối, mê mang, không biết làm sao, không có người trải qua loại chuyện này, nhưng là thật giống như ai cũng chưa từng gặp qua mặt trời viết dập tắt. Có thể đồng thời lại khẳng định biết rõ, nếu là mặt trời dập tắt, cái kia chắc chắn là tận thế đồng dạng. Sở dĩ, mọi người đều biết minh bạch, giết một cái thiên sứ, vậy sẽ là bao lớn tội nghiệt. Ngươi đi đi, chúng ta không thể lưu ngươi. Một người nói, ếch, vì cái gì? Lão Roi thật không tốt ý tứ hỏi. Hắn không thích cho người ta thêm phiền phức. Ngươi sát thiên làm, ngươi sẽ vì chúng ta mang đến tội nghiệt. Ngươi sẽ vì cái thôn này mang đến tai nạn. Lão Roi gãi gãi đầu. Thế nhưng là, cái kia thiên sứ giết thôn trưởng, giành ăn vật, ta không muốn thích hắn. Hừ tương đương, các thôn dân lắc đầu. Thậm chí có ít người đã hiển lộ ra phẫn nộ. Cút, cút xa một chút, một người rốt cục quát. Đồng thời, một hòn đá cũng ầm một cái, nện ở lão Roi trên mặt. Lão Roi không thương, bất quá, cũng không thoải mái. Loại này không thoải mái không phải nguồn gốc từ tại bị nện bộ vị, mà là nguồn gốc từ tại tâm bên trong. Đúng lúc này, các ngươi không thể dạng này. Các ngươi đã từng không phải cũng nghĩ qua, nếu như không có thiên sứ, nếu có một ngày có thể không đi cung phụng, vậy sẽ là thật đẹp tốt thế giới a. Không được, chúng ta chưa nói qua. Chúng ta là thành tín nhất. Các thôn dân bắt đầu gầm hét lên. Đừng lừa gạt mình, ta nghe qua các ngươi nói qua như vậy. Ở trong mơ, các ngươi đều tưởng tượng lấy như thế thế giới. Không phải các ngươi xây dựng oi pho tượng làm gì. Cái kia, vậy căn bản không phải cái gì oi. Đây chẳng qua là cái phổ thông chư đầu nhân. Đúng, đây chẳng qua là cái phổ thông chư đầu nhân. Người của toàn thôn đều quát lên. Lão Roi bộ óc không đủ dùng. Hắn không rõ đây rốt cuộc đúng đúng vì cái gì. Chỉ là cảm giác, thế giới này quá hoang đường. Những người này cũng quá hoang đường. Hắn không nói gì thêm, chỉ là đứng lên, sau đó quay người, ngươi muốn làm gì đi? Mia đột nhiên hô, a, ta đi vung cái nước tiểu. Lão Roi nói, Mia nhìn qua hắn, ngươi căn bản sẽ không nói láo. Nếu như ngươi rời đi cái thôn này, ngươi có thể sẽ bị chết đói, ngươi có thể sẽ bị thiên sứ giết chết. Lão Roi gật gật đầu, cười nói, tạ ơn. Bất quá, gặp lại, nói xong, hắn liền đón ánh nắng, đi ra thôn, hắn sau cùng tưởng niệm là, trong thôn này, chính mình duy nhất ghi nhớ, vậy mà không phải những cái kia quen thuộc chư đầu nhân, mà là một cái chính mình liền mặt đều không nhìn rõ nữ hài. Không có phương hướng, cũng không có đồ ăn, mục cùng chi chỗ, cơ hồ là đồng dạng cảnh sắc. Lão Roi mang không mục đích đi tới. Hắn biết rõ, chính mình không tiếp tục xoay quanh, bởi vì phía sau thôn trang đã càng ngày càng xa, thẳng đến biến thành một cái chấm đen nhỏ. Trong thiên đường rất vô vị, Pego cũng là cảm thấy như vậy. Sở dĩ, hắn cùng lão Roi nói, nếu không chúng ta rời đi đi. Từ chỗ nào rời đi? Từ cầu vòng, các thôn dân nói qua. Lão Roi gật gật đầu. A, ta đều quên. Bất quá, cầu vồng ở đâu? Hắn suy nghĩ một hồi, phát hiện chính mình căn bản không có khả năng biết rõ đáp án. Sở dĩ, hắn lại quay đầu lại. Xin hỏi, trong các ngươi có người biết cầu vồng ở đâu a? Hắn hỏi, nguyên lai, ở phía sau hắn, có một đám chư đầu nhân. Bọn hắn theo sau từ xa lão Roi. Chưa từng nói chuyện, cũng không làm gì, cứ như vậy đi theo. Đám người này, là cái kia chết đi thiên sứ bên người tôi tớ. Bọn hắn không chỗ có thể đi. Sở dĩ, cũng chỉ có thể đi theo cái này giết chính mình chủ nhân đồ tể. Về phần tại sao đi theo, bọn hắn cũng không biết. Không có người trả lời. Mọi người thấy cái kia đồ tể quay đầu lúc, tựa hồ cũng cùng với kinh hoàng. Giúp vào một chỗ, không dám nói câu nào. Lão Roi cúi đầu xuống, rất bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước. Hắn có chút đói, một ngày, hai ngày, Lão Roy cũng không biết dạng này đi bao xa. Cảnh sắc chung quanh không có bất kỳ cái gì biến hóa. Sau lưng chư đầu nhân nhóm tựa hồ càng ngày càng ít. Trong bọn họ có tụt lại phía sau, có chết đói, có chẳng biết đi đâu. Hôm nay, lão Roy vẫn tại đi lên phía trước. Đột nhiên, Pego ngửi ngửi cái mũi. Làm sao? Lão Roy hỏi, lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy nơi xa. Có một ít cát bụi dơ lên, dần dần hướng về chính mình tới gần. Rất nhanh, một đám người ngồi từ chư đầu nhân kéo xe ngựa lao vụt mà đến. Dừng ở lão Roy trước mặt. Cái này đội người không sai biệt lắm chừng 30 cái. Lại thêm kéo xe cùng đằng sau đi theo chạy chư đầu nhân. Hết thảy có gần trăm nhiều. Một người mặc áo choàng thiên sứ nhảy xuống xe ngựa. Sứ giả của thần, ta tiếp vào một cái tôi tớ tin tức. Hắn nói ở phía xa cái nào đó thôn trang, có vóc dáng dân giết một tên thiên sứ. Hắn hỏi, người biết cái này người a? Lão Roy nhìn đối phương, gãi gãi cái mũi, sát thiên làm. Đúng vậy, ta biết cái này nghe rất buồn cười. Nhưng là, ra ngoài thu lấy cung phụng thiên sứ, hoàn toàn chính xác có một cái không có trở về. Lão Roy tựa hồ ý thức được cái gì? À, ta giống như biết rõ. Người kia, có phải hay không rất mập? Đối diện thiên sứ nhíu nhíu mày. Nghe trở về con dân khẩu thuật. Tựa như là dạng này. Cái kia, có phải hay không vóc dáng cũng rất cao? Ếch, đúng. Cái kia, có phải hay không cái râu quai nón? Bên người còn dẫn một con lợn. Thiên sứ gật gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt tại lão Roy bên người trên dưới dò xét nhiều lần. Lại ngó ngó bên cạnh Pego, lão Roy không tốt lắm ý tứ gãi gãi sau gáy. A, người kia, hẳn là ta, ngoặc kép, thiên sứ sững sờ một cái. Cái này sự tình đơn giản. Hắn đến phản ứng một hồi. Trên thế giới này, một cái mọc ra mặt người ra hỏa. Chỉ cần trông thấy. Cái kia theo bản năng, liền sẽ đem đối phương nhận định thành một cái thiên sứ. Mà khi đối phương nhìn thấy, mập mạp này sau lưng tựa hồ trụi lùi, không có cánh thời điểm, cả người, ngao, một cái liền kêu lên. A a a, chính là hắn. Cái kia tội ác, tày trời tội nhân, tội nghiệt hóa thân, theo cái này một cuống họng, sau lưng người trên xe nhóm lập tức đều kịp phản ứng. Bọn hắn nhào nhào móc ra vũ khí trong tay. Thiên sứ trừng trị, đây là những vũ khí này danh tự. Bọn chúng thoạt nhìn như là một cái bằng sắt ống tròn. Mặc dù nhỏ, nhưng là chỉ cần bóp một cái ống tròn dưới đáy nút bấm. Liền sẽ có thần thánh trừng phạt từ cái kia trong động bắn ra. Nghe nói, ở ngoài ngàn dặm liền có thể đem một cái tội nhân giết chết. Loại này vũ khí đáng sợ, chỉ có thiên sứ mới có thể có được. Chỉ nghe một tiếng, phía trước nhất một cái thiên sứ đã bóp trừng chỉ. Nháy mắt, lão Roy cảm thấy mình chán bị thứ gì cho đập trúng. Có đau một chút, hắn theo bản năng dùng tay vừa tiếp xúc với một viên tròn căng thiết cầu rớt xuống trên tay. Ếch, cái này không phải liền là thương a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.